Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1. Mỗi đêm đều tiến các nam thần mộng xuân. NPH, tác giả, Hạ Tịch Linh. Nội dung tóm tắt mộng xuân. Nội dung không phải khô cằn làm tình, mà là có các loại phiên AV triển khai dâm mỹ cốt truyện play. Các nam thần cùng nữ chủ ngày hôm sau đều là có ký ức. Ngay từ đầu là mỗi đêm một cái 1v1, sau lại dần dần 1vn, nữ tính hướng nữ chủ khống, tuyệt đối không ngược nữ chủ. Các nam nhân đều là bất đồng phong cách soái khí nam thần. Bổn văn lấy sắc khí cốt truyện là chủ, bình thường hàng ngày cốt truyện ít, đột nhiên có một ngày đã có bạn trai nàng. Mỗi đêm đều cần thiết muốn ở trong mộng làm lựa chọn đề. Muốn ở chất lượng tốt nam thần chúng tuyển một cái làm mộng xuân. Mà này đó nam thần đều là nàng nhận thức bên người các loại người. Nhưng nàng lại trước nay không cơ hội tuyển nàng bạn trai. Vì thế chỉ có thể bị bắt hàng đêm xuất quỹ trộm người. Lại còn có muốn ở một đống càng ngày càng yêu mộ nàng. Hà Nhĩ Mông bùng nổ nam thần bên người tiểu tâm sinh tồn. Nàng từ lúc bắt đầu ở trong mộng kháng cự, đến say mê, cuối cùng ở trong hiện thực cùng các nam thần ớm ờ. Cho đến nhịn không được chân chính phản bội bạn trai, mà đến sau lại, có thể tuyển có bạn trai mộng xuân, đều sẽ mang lên bạn trai bạn bè thân thích. Nàng bạn trai cũng chậm rãi thay đổi. Các nam thần có hàng xóm, trúc mã, đồng học, lão sư, quân huấn huấn luyện viên, biểu đệ, ca ca, bơi lội huấn luyện viên, tập thể hình huấn luyện viên, nữ chủ đưa người mẫu phác họa sư sinh cùng nhiếp ảnh ra. Cộng sự nam mô, song bào thai bằng hữu, cùng với bạn trai bạn bè tốt, bạn cung phong, bạn trai ca ca đệ đệ ba ba từ từ, tỷ đệ, huynh muội, khoa chỉnh hình. Anh em bất hòa, thúc tẩu, đại bá đệ muội, công tước, loạn luân, yêu đương vụng trộm, NTA, lúc sau còn có mang lên bạn trai cùng nhau nhiều P mộng xuân cùng hiện thực. Bạn tốt hảo huynh đệ cùng nhau, phụ tử cộng ra trận, bạn trai lúc sau còn sẽ giải khóa nón xanh dâm thê thuộc tính. Tưởng cho người khác xem, thậm chí cùng người khác cùng nhau chia sẻ bạn gái. Hy vọng có thể miêu tả ra các lộ nam nhân nam thần cảm, các loại bất đồng sắc tình cốt truyện, các loại play, muốn tân tăng cái gì nam thần còn có muốn cái gì play đều có thể đề nha. Cao SNP SBG thịt văn nữ tính. Hướng truyện được convert bởi Vespertine và Harderlink. Vui lòng nghi rõ, nguồn Vespertine và Harderlink khi re-upload, edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgaoupves022019 chương 1 mới gặp bĩ xoáy hàng xóm tiểu ca ca. Nàng cư nhiên liền ướt Diệp Chi Cầm cùng bạn trai Tiêu Diệc Hiên cao một thời điểm cũng đã ở bên nhau. Từ khi đó khởi bọn họ đó là trường học nhân vật phong vân. Chỉ vì hai người nhan giá trị đều là pha chịu người chú mục. Cảnh đẹp ý vui tồn tại, các lão sư cũng đối bọn họ yêu sớm mở một con mắt nhắm một con mắt. Toàn lại hai người cũng không tệ lắm thành tích, hiện giờ bọn họ đều thi đậu ở thành phố M Đại học. Tuy rằng cũng không phải cùng sở, nhưng hai sở đại học là ở cùng làng đại học. Bọn họ liền quyết định gạt người nhà ở đại học phụ cận tìm cái chung cư ở chung. Bọn họ may mắn mà tìm được này sở tiểu mà ấm áp, ngũ tạng đều toàn chung cư. Hôm nay rốt cuộc đem hành lý đều dọn đi vào, đại thể vệ sinh cũng làm thất thất bát bát. Diệp Chi Cầm dẫn theo đã sớm lấy lòng tiểu bánh kem, tính toán đưa cho bà con chòm xóm chào hỏi một cái. Kết quả tiếc nuối phát hiện bọn họ đều không ở nhà. Buổi tối này đối tiểu tình lữ tùy tiện ăn cái cơm hộp, liền tiếp tục thu thập bọn họ ái ấm áp tiểu hoa. Diệp Chi Cầm kéo ra ban công môn, đang định quét tước một chút ban công, Kết quả phát hiện bên phải hàng xóm ở trên ban công hút thuốc, hắn hơi dài toái phát ở mùa hè gió. Đêm trung hơi hơi tung bay, ngón tay thon dài kẹp yên, kia một chút cam hồng ánh lửa ở trong bóng đêm lúc sáng lúc tối. Ánh hơi hơi phản quang màu bạc khuyên tai, làm như hơi nhíu mi nhìn bên ngoài ồn ào náo động phồn hoa. Môi mỏng khẽ mở phun ra một sợi sương khói. Ở đêm hè ve minh cấu thành trước mắt thiếu niên như ẩn như hiện thon dài dáng người, hắn nghe được. Diệp Chi cầm này tiếng vang, hơi nghiêng đầu, cùng nàng ánh mắt tương tiếp, vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn hắn mặt nghiêng. Diệp Chi cầm rốt cuộc có thể thấy rõ bộ dáng của hắn, lười nhác mà lộ ra bĩ khí thiếu niên, quanh thân có chứa chút thanh lãnh hơi thở. Thậm chí so với chính mình vốn đã thực xuất chúng bạn trai còn muốn cho người không rời mắt. Được, khả năng bởi vì nàng như vậy hảo nữ hài tổng hội bị như vậy xấu xa nam sinh nhất thời mê hoặc. Đôi mắt đi, dù sao là nàng chưa từng kiến thức quá mê người cảm giác, hắn không hề lười biếng mà dựa vào ban. Công lan can thượng, ngồi dậy, nâng nâng giơ yên tay, quyền coi như là chào hỏi. Nha! Hàng xóm mới, nàng lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Bạn trai liền ở không xa trong phòng, mà nàng cư nhiên đã bị nam sinh khác mê hoặc đã phát ngốc, nàng không biết chính là. Đêm nay nàng sẽ nằm ở bạn trai bên người, lại cùng một tường chi cách bĩ xoáy hàng xóm cộng độ mộng xuân, Nga. Hải, ta kêu Diệp Chi cầm, hôm nay vừa đến, ngạch. Xin hỏi ngươi kêu cái gì nha? Tạ Lâm, Ân Đốt. Đúng rồi, ngươi từ từ Nga. Nói xong nàng liền hưng phấn chạy về phòng. Chỉ chốc lát sau lại cộp cộp cộp mà chạy về trước mặt hắn. Tạ Lâm cúi đầu nhìn trước mắt hai chồng. Mắt linh linh lóe quang thiếu nữ. Đôi tay dẫn theo một cái tinh xảo hộp đưa tới trước mặt hắn. Đây là lễ gặp mặt, tương đương chính là một ít bánh kem điểm tâm ngọt lạp, hảo hảo nhấm nháp ăn rất ngon đát, không cần bởi vậy sùng bái ta, bởi vì không phải ta làm ha ha ha. Diệp Chi cầm nhìn đến thiếu niên nhẹ nhàng nhấp miệng cười khẽ, đem yên ấn diệt ở ban công gạt tàn thuốc, tiếp theo tiếp nhận bánh kem, như vậy ta sẽ không mang theo sùng bái chi tình hảo hảo nhấm nháp, lần đầu tiên nhìn đến như vậy. Thiếu niên lại xoáy lại bĩ cười khẽ, nàng tâm phảng phất lậu nhảy hai chụp. Tạ Lâm xoay người đang chuẩn bị đem bánh kem bỏ vào trong phòng, đột nhiên dừng lại bước chân, hai mắt nhìn chăm chú nàng. Ngươi nghĩ đến xem một chút ta phòng sao? Diệp Chi cầm theo hắn thân ảnh nhìn phía nhà hắn cửa kính sát đất bên trong cánh cửa cảnh tượng cùng nhà nàng mở ra chói lọi đèn trần bất đồng. Nhà hắn chỉ mở ra tràn ngập thiết kế cảm đèn đặt dưới đất. Tối tăm ánh sáng mơ hồ nhu hóa trong nhà hết thảy, hảo nha. Nhà ngươi nhìn qua rất tuyệt ai, hắn tùy tay đem bánh kem đặt ở cửa kính bên trên bàn trà. Liền xoay người đi hướng nàng, hơi cong lưng, vươn hai tay, ở nàng khiếp sợ trong ánh mắt, ôm chặt nàng eo đem nàng xách quá tiểu rào chắn. Ôm đến nhà hắn trên ban công, không cần kinh tâm với an toàn vấn đề. Bởi vì nàng kỳ thật là cùng hắn xài chung một cái ban công. Chỉ có một cái tiểu rào chắn ngăn cách hai hộ địa bàn. Mà ở Diệp Chi cầm bên trái hàng xóm mới là cùng nàng ban công chân chính ngăn cách, nàng khiếp sợ. Bất quá là, nàng cho rằng lần đầu tiên đi nhà người khác tham quan chính là chính bình thường thường gõ cửa đi. Cửa chính, không nghĩ tới đột nhiên một chút bị hữu lực mà ôm đi rồi cửa sau. Từ từ này như thế nào nghe tới có chút khác ý vị, Diệp Chi cầm chạy nhanh lắc lắc đầu đem lung tung. Rối loạn suy nghĩ quét sạch, Tạ Lâm lúc này nhìn đến đó là. Cái này thanh tú đáng yêu thiếu nữ ở đột nhiên bị chính mình bóp eo thon ôm lại đây sau. Thất thần ánh mắt ngốc đầu ngốc não mà lắc lắc đầu. Lần đầu tiên đôi nữ tính sinh ra, thật sự rất muốn nắm một chút nàng trắng nõn khuôn mặt loại này ý tưởng, hiện nay phòng trong duy. Nhất nguồn sáng đó là kia chản rất có cá tính đèn đặt dưới đất. Hơi hơi phát ra quang Bluetooth âm hưởng là lười biếng thấp thấp giọng nam. Là mê huyễn tùy tính rap, nàng cả người bị nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở vây quanh, hắn phòng ở khả. Năng bởi vì là phòng đơn duyên cớ, cũng không có bọn họ một phòng một sảnh, mà là chỉnh thể liền một phòng, cho nên nàng không đoán trước đến chính là, vừa vào cửa liền đứng ở hắn kia chăn tùy ý hướng bên cạnh một hiên màu xám bên giường biên, hắn. Giường không giống nàng cùng bạn trai giường đôi như vậy đại, lại cũng không có đại học ký túc xá giường đơn như vậy tiểu. Nếu là hai người ngủ nói, kia nữ sinh khẳng định phải bị cao lớn hắn ôm ở khuỷu tay mới được. Từ từ, nàng lại suy nghĩ cái gì nha, nàng nhìn kia đóng gói ấm áp đáng yêu bánh kem hộp chính đặt ở hắn. MacBook bên cạnh, cùng chung quanh mê ly có điểm lãnh khốc cảm giác hoàn toàn không đáp, nàng cảm giác chính mình tựa. Như này ấy hộp bánh kem giống nhau, xông vào hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Bị chung quanh lười biếng lại cực có xâm lược tính hơi thở gắt gao vây quanh, Tạ Lâm chân dài tùy ý. Duỗi ra, chính mình ngồi ở bàn lùn bên, chung quanh là tảng lớn thảm, đem hắn đệm đặt ở hắn trước người, ý bảo nàng ngồi xuống, cùng nhau ăn đi, nếu nàng ngồi ở kia, chẳng phải là tương đương bị hắn chân dài kẹp trong người trước. Đến lúc đó cánh tay hắn có thể nhẹ nhàng ôm nàng, đem nàng ôm chặt đến, thậm chí cùng hắn cơ ngực cùng phần hông có lẽ khoảng cách tiếp xúc, bạn trai liền ở bên cạnh. Nàng cư nhiên ở hàng xóm ra miên man suy nghĩ mà chảy ra vài giọt dâm thủy. Nàng giống đột nhiên tránh thoát đi săn người bẫy dập con thỏ. A, không, không được, ta ăn qua lạp hiện tại thực no đâu. Nhà ngươi thật là đẹp mắt, nhà ta thu thập hào cũng tới tham quan một chút đi. Ta đây đi về trước thu thập lạp, lần sau thấy cúi chào. Nói năng lộn xộn mà phun ra đại đoạn lời nói, hoảng không chọn lộ mà chuẩn bị đào tẩu. Ở đi đến ban công thời điểm ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại nói câu. Ta bạn trai ở bên trong vội vàng thu thập đâu, lần sau giới thiệu ngươi nha. Đoạt môn mà chạy, nàng không chú ý tới thiếu niên bĩ bĩ cười khẽ, như thế nào ban công thu thập lâu như vậy, ta tới giúp ngươi đi tiểu bổn dưa. Nàng bạn trai sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu, là đêm thể xác và tinh thần đều mệt, tiểu tình lữ nằm ở trên giường bình yên đi vào giấc ngủ. Diệp Chi Cầm lần đầu tiên mơ thấy kỳ quái lựa chọn đề. Ngươi cần thiết muốn ở dưới ba người chúng tuyển một người tiến vào hắn mộng xuân. Nếu đồng hồ cát lậu xong sau còn chưa làm ra lựa chọn, ngươi sẽ bị tùy cơ an bài tiến một người mộng xuân. A Diệp môi xa ốp, Tạ Lâm cố thịnh mơ mẹ nó. Nàng trong mộng cũng nhịn không được bảo thô. Diệp môi sao cùng cố thịnh mân một cái là nàng ca ca, một cái là nàng biểu đệ. Nàng có thể tuyển sao? Dưng dưng tuyển hôm nay mới gặp liền làm nàng có điểm trong lòng run sợ hàng xóm tiểu ca. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.